Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1342, Thiên Nguyên Đại Lục. Góc truyện audio.com. Lục Thần ở Thiên Nguyên Đại Lục mấy năm nay, đã đối với Thiên Nguyên Đại Lục có chút hiểu. Thiên Nguyên Đại Lục là một cái nhân tộc thế giới. Lấy võ vi tôn, người mạnh là vua. Võ học của bọn hắn đẳng cấp cùng cửu thiên là hoàn toàn bất đồng. Từ thấp đến cao, vì linh sĩ, linh giả, linh sư, chấm, linh tôn, linh vương, linh hoàng, tiên linh, thần linh, thiên linh, cửu cấp, mỗi một cấp lại phân cửu tinh. Bất kể là sử dụng đao thương gậy gộc, vẫn là trận phù pháp khí, hoặc là còn lại bàng môn tà đạo, đều là lấy đẳng cấp này mà phân chia thực lực. Đương nhiên, nơi đây cũng có chế thuốc luyện khí luyện phù này một ít còn lại phụ trợ kỹ năng. Bọn họ có khác đẳng cấp phân chia, chỉ là những nghề nghiệp này nhân số cực nhỏ. Có thể nói phượng mao lân giác, vật hiếm thì quý, những người này số lượng khổng lồ nhu cầu, đưa đến đặc thù chức nghiệp giả cực kỳ quý hiếm. Thiên Nguyên Đại Lục chỉ có 3 cái quốc gia, Thiên Vũ, Thiên Thánh, Thiên Uy Quốc, 3 cái quốc gia thực lực sàn sàn nhau, quanh năm chinh chiến, đem Thiên Nguyên Đại Lục chia ra làm 3, thành thế chân vạc. Lục Thần không nghĩ tới, chính mình cư nhiên đầu thai đến rồi một nhà người nhà giàu. Lục gia là Thiên Vũ Quốc biên thùy thành nhỏ, Thiên Trạch Thành, 3 đại gia tộc một trong. Lục gia lão gia tử là Thiên Trạch Thành thành chủ Nhạn Bắc phụ tá đắc lực. Thực lực không tầm thường, đã đạt được nhị tinh linh tôn. Lục Treo ở trong nhà đứng hàng lão nhị, địa vị không kịp đại ca Lục Hiền, tam đệ Lục Võ. Bất quá Lục gia ở Lục lão gia tử quản giáo dưới, không phải nội đấu, huynh đệ ba người lại là nhiều lần cùng nhau xuất sinh nhập tử. Tình cảm thâm hậu, Lục phủ trên dưới không có còn lại hào môn tranh đấu gay gắt. Bầu không khí hòa hợp, chính là tại dạng này một cái rộng thùng thình trong hoàn cảnh. Lục Thần, còn nhỏ, qua được cũng là vô ưu vô lự. Tuy nói bên trong gia tộc hòa hợp, nhưng dù sao đại lục là lấy võ vi tôn, cho nên Lục Thần linh mạch chắc thí, vẫn là vô cùng trọng yếu sự tình. Thần nhi, phụ thân ngươi ra ngoài làm việc, cản không nổi ngươi khảo nghiệm. A Thiết lôi kéo nho nhỏ Lục Thần, đi tới Lục phủ hậu viện tập võ tràng. A Thiết ngồi chồm hổm, sờ sờ Lục Thần đầu. Bất quá ngươi cũng không thể khinh thường, đến lúc đó Thiên Trạch Thành đại gia tộc đều muốn đến xem. Còn có những gia tộc khác mấy đứa nhỏ với ngươi cùng nhau chắc thí. Ngươi lần khảo nghiệm này nếu như thành tích xuất chúng, không làm được còn có thể lừa gạt cái tiểu lão bà trở về đâu. Quảng cáo, Lục Thần chấn kinh rồi. Dù cho không tính là những cái này thời không thời gian tu luyện, mình cũng 40 tuổi, đến nay độc thân, chẳng lẽ nói, ở nơi này cổ kỳ trong thế giới, chính mình 6 tuổi có thể thoát đơn. A Thiết vẻ mặt cười xấu xa. Hắc hắc, động lòng chưa? Ta suy nghĩ xem a. Cùng ngươi niên kỷ sấp xỉ tiểu nha đầu bên trong. A Hát, Tư Không Gia Tư Không Yến, Tô Gia Tô Linh, ân, cái kia còn tuổi nhỏ có thể đều là sinh thủy như nước trong veo. Nhất định mỹ nhân phôi tử. Lục Thần khẽ nhíu mày. Thiết thúc thúc, ngươi cả ngày nhìn chằm chằm nhân gia tiểu nha đầu làm gì? 3 năm khởi bước không biết sao? Cái gì 3 năm khởi bước? Ngươi một cái tiểu gia hỏa, nói cái gì đó? Ta không phải phải giúp ngươi lưu ý? A Thiết chừng Lục Thần liếc mắt. Từ nhỏ ta liền nói ngươi trưởng thành sớm, quả nhiên một chút cũng không có sai. Thiết thúc, không phải ngươi bắt đầu cái đề tài này sao? Ta chỉ phải đi chắc linh mạch, lại không nghĩ muốn tìm lão bà. Không phải ngươi nói để cho ta lừa gạt cái tiểu lão bà trở về? Ta không phải để cho ngươi có điểm chuẩn bị nha. Lục Thần nhìn A Thiết cuống cuồng dáng vẻ, nhẫn không ngừng cười trộm. Thiết thúc, ngươi để cho ta tới tập võ tràng làm gì à? Lục Thần cũng không đùa A Thiết. Rốt cục trở lại chuyện chính. cuối cùng cũng nhảy vọt qua đề tài mới vừa rồi. A Thiết thả lỏng một hơi, lập tức lại nghiêm túc. Trước đây ngươi còn nhỏ, lão gia trước đây không cho ngươi tiếp xúc linh lực tương quan tri thức. Nhưng ngươi hiện tại đã 6 tuổi, nên học tập một ít kiến thức căn bản. Hơn nữa, tuy là linh mạch trắc thí trước ngươi linh mạch còn chưa mở, nhưng là lại cũng đã có một ít manh mối. A Thiết phảng phất biến hóa nhanh chóng, trở thành lục thần thầy giáo vỡ lòng. Ngày hôm nay trước dạy ngươi một ít trụ cột tri thức, ngươi phải chú ý nghe kỹ. Lục thần gật đầu, lập tức sẽ linh mạch trắc thí. Vậy trước tiên từ linh mạch nói lên. Cái gọi là linh mạch, chính là hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, ở trong người hình thành linh lực thông đạo, là lúc sau trong chiến đấu cực kỳ trọng yếu điều kiện. Nguyên thủy linh khí chúng ta không cách nào trực tiếp hấp thu, mà linh khí tồn tại vài vạn năm phía sau, cùng vạn vật hòa hợp, cũng tỉ như sơn xuyên, sông, cơn lốc, hỏa diễm, linh khí lấy bất đồng hình thái tồn tại, đi qua bất đồng cách lưu động, mà võ giả chúng ta linh mạch thu được tự nhiên ảnh hưởng, cũng sẽ lấy bất đồng tình thế tồn tại. Vì sao phải trước hình thành linh mạch đâu? Bởi vì có linh mạch, về sau ngươi thu nạp linh khí phía sau, những linh khí này mới có một cái lối đi, tiến tới hình thành linh hạch. Thần nhi, linh mạch thuộc tính trăm nghìn chủng, mặc dù thuộc tính tương đồng, cường độ cũng chia rất nhiều cấp. Tỷ như, người thiết thúc cho ngươi làm mẫu một cái. Nói, A Thiết lấy ra một viên trong suốt hạt châu. Đây là thiên nguyên bảo châu. Đến lúc đó ngươi trắc thí lúc, chính là dùng thiên nguyên bảo châu trắc thí. A Thiết đưa tay đặt ở trên hạt châu. Cái kia trong suốt hạt châu cấp tốc từ dưới đáy tuôn ra 4 cái hoàng sắc tế ti, tuôn hướng A Thiết lòng bàn tay. Chỉ là bởi hạt châu cầm cố, những cái này vàng sợi nhưng vẫn bị vây ở bảo châu bên trong. Thiết thúc, đây là ý gì? Lục thần hỏi. Thiên nguyên bảo châu bên trong ẩn chứa chính là hỗn độn linh khí. Đó là thế giới sơ khai lúc linh khí bao dung sở hữu nguyên tố, cũng có thể hóa thành vạn chúng nguyên tố. Những linh khí này giống như là một mảnh thủy tí. Ngươi như ở thủy tí bên cạnh vẽ ra con đường, nước kia tí có hay không sẽ theo con đường chảy xuôi. Đây cũng là chúng ta linh mạch tác dụng. Ta linh mạch là tứ tinh thổ linh mạch. Hỗn độn linh khí cảm giác được ta linh mạch phía sau, bộ phận linh khí tụ hợp thành thổ thuộc tính linh khí. Chính là cái này 4 cái linh khí tế ti, bọn họ liền muốn theo linh mạch lưu động, chỉ là bị hạn chế tại thiên nguyên bảo châu bên trong, không cách nào thực sự bị ta hấp thu. Lục thần đột nhiên minh bạch rồi. Những cái này tế ti, chính là chính mình xem linh như thực chất lúc thấy linh ti. Chấm, tới, thần nhi, tuy nói ngươi linh mạch phải 1 tháng sau mới, chỉ có, hoàn toàn mở ra. Bất quá bây giờ cũng có một chút manh mối. Ta nhìn ngươi một chút linh mạch là cái gì thuộc tính. Lục thần dựa theo A Thiết yêu cầu, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở thiên nguyên bảo châu bên trên. 1 giây, không có phản ứng. 2 giây, không có phản ứng. 30 giây, thiên nguyên bảo châu không chút sứt mẻ. Lục thần ngẩng đầu một cái, liền thấy A Thiết đã vặn thành một đoàn lông mi. Quảng cáo, thiết thúc, có phải là của ta hay không linh mạch không có nguyên tố thuộc tính? A Thiết đang ở ngây người, bị lục thần tỉnh lại phía sau, ấp úng nói rằng, ách, làm sao có thể chứ? Ha ha ha, là ta quá nóng lòng. Hiện tại cho ngươi chắc thí khẳng định vẫn là sớm a, cái kia. Thần nhi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Tham thì thâm, thiên nguyên bảo châu đặt ở cái kia. Ngươi trước đi chơi đi. Lục thần cũng không biết mình có gì vui, nhưng chính là rất vui vẻ chạy. Tiểu hài tử tâm tính, hắn bây giờ còn là không thoát khỏi a, chờ lục thần đi rồi. A Thiết lần nữa rơi vào trầm tư. 6 tuổi phía sau, chắc không ra linh mạch chuẩn xác tinh cấp. Nhưng linh mạch tuyệt đối đã mơ hồ tồn tại. Dù cho linh mạch không có thành hình, chỉ cần có thể đối với hỗn độn linh khí tạo thành ảnh hưởng, cái kia nguyên tố thuộc tính tuyệt đối là có thể chắc đi ra. Trên thực tế, rất nhiều người không đến 6 tuổi có thể chắc ra nguyên tố thuộc tính. Nhưng thần nhi hắn, một điểm nguyên tố thuộc tính cũng không có. Lúc này, trong đầu hắn thủy chung có một cái ý niệm trong đầu lái đi không được. Trời sinh phế mạch, không phải, không có khả năng. Thần nhi từ nhỏ thông minh, viễn siêu thường nhân, hắn không có khả năng. Ta đang nghĩ vớ vẩn cái gì? A Thiết tâm sự nặng nề nhặt lên thiên nguyên bảo châu. Khi hắn mới vừa nhặt lên bảo châu, đột nhiên phát hiện cái này bảo châu có điểm không đúng. Toàn bộ bảo châu đều ở đây chấn động. Đây là, A Thiết khiếp sợ đứng ở nơi đó. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.